Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 382, bốn linh đủ chiến si vưu. Phương Mặc xuất thủ, ha ha ha, ta rốt cuộc đi ra. Si vưu hét lớn một tiếng, sau đó, bầu trời bị mây đen bao phủ lại. Phương Mặc nhìn một màn thần kỳ này, có chút nghĩ không thông. Tại sao tất cả đặc biệt nhiếp, đại kết cục boss xuất xưởng, đều muốn cho tới cái mây đen đè ép Thành Thành muốn phá vỡ cảnh tượng. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương vê kép tương đương vê kép. Chẳng lẽ là màu đen, đặc hiệu tiết kiệm tiền? Chẳng qua, từ nghiêm chỉnh phương diện lời giải thích, Phương Mặc biết đến, đây là thuộc tính hắc ám cường giả. Cường đại hắc ám năng lượng, ảnh hưởng từ trường, nhân tiện lấy đem thời tiết cũng ảnh hưởng. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, các ngươi chơi tốt. Si Vưu ở trên cao nhìn xuống, nhìn bay trên không trung bốn cái thần thú. Nói, Si Vưu đại vương, chúng ta không cần, trở về tinh cầu của chúng ta đi. Ta cảm giác, ngươi sẽ chết. Thanh Long nhìn Si Vưu. Khuyên, mấy người các ngươi lúc nào nhát gan như vậy? Yên tâm đi, bốn người các ngươi đem ta cứu ra, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chờ ta đem người trên thế giới này loại hủy diệt, cái tinh cầu này liền phong cho bốn người các ngươi. Si Vưu không thèm quan tâm nói, các ngươi là ai? Si Vưu cúi đầu nhìn về phía trên đất đám người Phương Mặc. Hồ Nghi hỏi. Lúc này đám người Dịch Phi Dương cũng không có thay đổi thân, cho nên nhìn đều là một đám người bình thường. Quái, ngươi nhân loại này lại có tinh vân cấp hậu kỳ thực lực, không bằng đầu nhập vào ta. Ta mang ngươi rong ruổi cả vũ trụ, so với ngươi ăn phận ở một góc mạnh hơn nhiều. Si Vưu vậy mà bắt đầu xúi dục Phương Mặc, ngươi đánh trước bại bọn hắn mấy cái nói sau. Phương Mặc cười cười, sau đó thân hình hướng về sau bỏ bớt đi, đem chiến trường giao cho đám người Dịch Phi Dương. Phi Phi, mấy người các ngươi, thật muốn cùng Si Vưu Đại Vương đối nghịch. Thanh Long xoay người nhìn đám người Dịch Phi Dương, một lần cuối cùng hỏi, hắn muốn hủy diệt chúng ta chủng tộc, hủy diệt gia viên của chúng ta là sẽ không để cho hắn thành công. Dịch Phi Dương thái độ rất kiên quyết. Ạc, trạng huống này, thế nào có chút không đúng? Si Vưu có chút bất an. Này làm sao cảm giác? Mình giống như là bị ẩn núp đồng dạng. Vậy tốt, chúng ta bốn huynh đệ, liền bồi ngươi điên một lần. Bạch Hổ gật đầu. Sau đó, mấy người một mạch chui vào bốn người thân thể. Bốn người đang không có tinh thạch dẫn động dưới. Biến thân. Cái này, chính là thực lực Thái Dương cấp. Bạch Hổ chiến sĩ Ngao Thiên, cảm thụ được trong thân thể năng lượng to lớn. Vui mừng nói, Thanh Long, ta đây đã là tinh vân cấp đi. Dịch Phi Dương cảm thụ được thực lực của mình. Cười cười nói, là Phi Phi, ngươi hiện tại đã là tinh vân cấp trung kỳ thực lực. Nhưng, trạng thái này... là chúng ta bốn người cưỡng ép cho các ngươi thêm, bao gồm bọn họ, đều là đạt đến cấp hàng tinh đỉnh phong thực lực, cho nên, chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Thanh Long nói, không sao, 10 phút đồng hồ, đã đủ. Dịch Phi Dương nhàn nhạt cười một tiếng, sư phụ đã nói với hắn, Si Vưu hiện tại cũng chỉ là tinh hệ cấp sơ kỳ thực lực. Mình không nhất định đánh không lại hắn. Thanh Long, mấy người các ngươi dám can đảm phản bội ta. Si Vưu giận dữ hét. Si Vưu đại vương, chỉ cần ngươi đáp ứng rời khỏi địa cầu. Chúng ta cũng không cùng ngươi đối nghịch. Chúng ta cùng rời đi thế giới này. Đi tìm một cái tinh cầu không người. Không tốt sao? Âm thanh của Thanh Long ở chiến trường vang vọng. Hừ, người địa cầu không hạn chế khai thác cái tinh cầu này. Mà còn không giờ khắc nào không tại diễn ra trong chủng tộc đấu tranh. Như vậy bẩn thỉu chủng tộc, lưu lại có ích lợi gì? Si Vưu hét lớn. Loài người ở vũ trụ ở giữa có lẽ là chủng tộc yếu nhất một trong, nhưng chúng ta biết chỉ có không ngừng phát triển, không ngừng đấu tranh mới có thể trở nên càng tăng thêm cường đại. Nhìn chung vũ trụ phát triển, cái nào chủng tộc là tại hòa bình dưới điều kiện chậm rãi mạnh lên. Dịch Phi Dương không lưu tình chút nào đổi trở về. Liên quan tới điểm này, Phương Mặc cử đi qua rất nhiều ví dụ cho Dịch Phi Dương nghe. Tỷ như nói, ở một cái khác phía ngoài M78 tinh vân, bọn họ ngay từ đầu cũng là cùng địa cầu, không buồn không lo trải qua chủng tộc đấu tranh, nội bộ sát phạt sinh hoạt. Nhưng có một ngày, bọn họ mặt trời dập tắt. Thế là, bọn họ nhà khoa học chế tạo nhân công mặt trời. Chủng tộc tiến hóa về sau, vẫn không có đình chỉ đấu tranh. Nhưng chính là đấu tranh như vậy, khiến chủng tộc của bọn họ có thể kéo dài, không ngừng cường đại đi xuống, không ngừng phát triển tiếp, cho đến trở thành vũ trụ cảnh sát vai trò, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây chính là vũ trụ ở giữa quy tắc duy nhất. Ngươi tạm biệt so tài một chút, không phải là muốn vì ngươi xâm lược tìm một cái thích hợp viện cớ. Ngươi này muốn đi cùng đảo quốc còn có Hoa Kỳ nước hảo hảo học một ít, nghe một chút người ta viện cớ, so với ngươi tân tiến hơn nhiều. Dịch Phi Dương giơ ngón tay giữa lên, đối với Si Vưu nói, ha ha ha, nếu bị ngươi nói mặc vào, cái kia liền thử một chút, là các ngươi lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Si Vưu cười ha ha, sau đó, một đạo hỏa cầu thật lớn trong tay ngưng tụ, đối với mọi người ném xuống. A trận hình, Dịch Phi Dương thấy thế, hét lớn một tiếng. Bốn người cũng là lập tức tản ra, đánh, hỏa cầu đánh vào trên đất, văng lên vô số bụi đất, lên, Dịch Phi Dương hét lớn một tiếng, thanh long kiếm trong tay, đối với Si Vưu con mắt chính là chém tới. Bọn họ hình thể đều rất nhỏ, cho nên, chỉ có thể công kích một chút Si Vưu bộ vị yếu kém. Tỷ như nói, con mắt những địa phương này, điêu trùng tiểu kỹ. Tinh vân cấp cùng tinh hệ cấp thực lực, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Quân không thấy, hồng hoang thế giới, kim tiên nhiều như chó, nhưng đại la kim tiên lại cứ như vậy mấy cái. Đây là chất lượng biến hóa. Si Vưu một quyền, liền đem Dịch Phi Dương đánh đi ra thật xa. Ha ha ha, trong ngươi kế, Dịch Phi Dương bị đánh bay, cười ha hả. Thiên niên sát, mà ở Si Vưu giữa hai chân, Thiên Hữu cùng Ngao Thiên hai người, ôm một cây hơn 2 mét lớn, dài mười mấy mét côn sát, nhắm ngay Si Vưu, hét lớn một tiếng, cắm vào, a, tung hoành vũ trụ vô số năm Si Vưu, bị hoa quốc đài, các người đều phải chết, đều phải chết, a, Si Vưu thống khổ chu lên, phốc phốc. Ở hậu phương bồi tiếp Phương Mặc quan chiến chúng nữ, thổi phù một tiếng bật cười. Cảnh tượng này, tốt thú vị, tốt tốt, không thích hợp trẻ em, không thích hợp trẻ em a, cái này cũng không thể nhìn. Phương Mặc nói thầm một tiếng hồ nháo, đám này tiểu gia hỏa, cũng chơi quá độc ác đi. Lại, không biết là người nào, đoạn thời gian trước mới cầu người ta muốn chơi cái này. Hiện tại giả thành giả vờ chính đáng. Thải Lân mặt đỏ lên, nhìn Phương Mặc, u oán nói, nhưng ta làm chứng, nhưng ta làm chứng. Thải Lân tỉ tỉ, ngay lúc đó vẫn rất hưởng thụ. Thanh Lân giơ tay nhỏ, biểu thị ra mình thấy được. Các ngươi, còn lại trung nữ đều một bộ vẻ kinh ngạc nhìn Thải Lân. Tốt a, nhìn chiến đấu. Thải Lân xấu hổ nhìn thoáng qua Thanh Lân cùng Phương Mặc, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chiến đấu đi. Mà ở chiến trường, tứ linh chiến sĩ đã hợp thể cùng Si Vưu chiến đấu. Phi phi, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta sau khi hợp thể mặc dù thực lực giống như Si Vưu đại vương, nhưng Si Vưu đại vương nhục thân quá cường hãn, chúng ta không đánh tan được. Thanh Long đối với Dịch Phi Dương nói, vậy tốt, chúng ta rút lui, đem chiến trường giao cho sư phụ. Dịch Phi Dương biết đến, một khi đã đến giờ, nhóm người mình đối mặt, khả năng chính là tử vong, không bằng sớm một chút rút lui. Dù sao, bọn họ đã làm rơi mất Si Vưu một con mắt, xem như đạt đến chiến lược mục đích. Tốt, mọi người gật đầu, sau đó hướng về sau triệt hồi. Phu quân, tới phiên ngươi. Huynh Nhi đẩy Phương Mặc, chỉ về phía hiến trường nói. Tốt, nhìn phu quân, đại phát thần uy. Phương Mặc đứng dậy, từng cái sờ đầu giết. Sau đó, đi ra Ôn Nhu Hương. Chiến trường, đang ở trước mắt. A, các người đều phải chết. Đều phải chết. Si Vưu, còn ở vào trạng thái bùng nổ. Thi tốt nghiệp trung học. Cố lên, ngày mai sẽ là thi tốt nghiệp trung học. Chúc tất cả thi tốt nghiệp trung học thí sinh tên đề bảng vàng tương lai tốt đẹp. Đang chờ các người cố gắng lên vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống thi tốt nghiệp trung học cố. Gắng lên đang ở tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.